Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn anh, Quý Tĩnh Hàm tức giận nhìn người đại diện nói. Sửng sốt làm gì? Mau liên lạc với Weibo để kéo hot search xuống mau. Không kéo xuống được, người đại diện cho Quý Tĩnh Hàm xem lịch sử trò chuyện của Weibo. Bây giờ bài viết này có lượt tương tác quá cao, có mười mấy từ khóa hot search, bên phía Weibo cũng không áp chế được. Không phải đây là bài viết của một tài khoản mới sao? Làm sao có thể không áp xuống được? Quý Tĩnh Hàm không tin, lúc trước cô ta cũng từng bị tung tin xấu, nhưng chỉ cần liên hệ với bên truyền thông của Weibo, đưa thêm một chút tiền, tin tức xấu sẽ nhanh chóng bị gỡ bỏ. Lần này không giống như vậy, người đại diện lấy điện thoại di động lại, thở dài. Máy nghiền dối trá này rất am hiểu về quảng bá, mượn hot search của Hạ Trừng Trừng nên những chủ đề liên quan liền lập tức bị lôi ra theo. Hơn nữa, người đại diện nói thêm một câu, đêm nay, tiên quyết, chốt diễn viên, Diệp Thi Văn lại thích bài viết bất bình thay cô, mà chúng ta lại mua mấy tài khoản quảng bá đăng bài viết hạ bệ Hạ Trừng Trừng, thật sự là đổ thêm dầu vào lửa. Ban đầu những thứ này đều là để đẩy Hạ Trừng Trừng xuống vực sâu. Không ngờ tới giờ lại trở thành cọng rơm đè chết Quý Tĩnh Hàm. Tin tức nếu trực tiếp lộ ra, ngay cả khi nội dung bài viết rất bùng nổ nhưng chỉ cần tỷ suất truy cập chưa tăng cao, tỷ lệ lan truyền thấp thì liên hệ với nền tảng Weibo có thể dễ dàng xóa bài viết như chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên, nếu cư dân mạng hào hứng hóng chuyện đọc thêm một bài viết có liên quan, sự thúc đẩy của số lượng đọc sẽ làm cho số lượng truy cập của bài viết bùng nổ. Sau đó với cơ chế đề xuất bài viết thì bài viết sẽ xuất hiện trên tường của nhiều người hơn. Bất cứ ai có hứng thú với lùm xùm của Hạ Trừng Trừng đều sẽ thấy bài viết này của Quý Tĩnh Hàm kim chủ. Có thể nói, Hạ Trừng Trừng bị mắng tệ hại bao nhiêu thì nhà Quý Tĩnh Hàm lại sập thảm thiết bấy nhiêu. Quý Tĩnh Hàm, đêm nay phải giải quyết chuyện này. Từ trước cho đến bây giờ, Quý Tĩnh Hàm chưa bao giờ thấy vẻ mặt hung ác của Hồng Đào như vậy. Cho dù lần trước phu nhân của ông ta nhảy lầu tự sát ở tòa nhà mới phát triển thì vẻ mặt của ông ta cũng coi như là bình tĩnh. Nhưng ngay lúc này ánh mắt của ông ta như có thể giết người. Hội đồng quản trị công ty đã chất vấn tôi rồi. Hồng Đào đi đến bên cạnh Quý Tĩnh Hàm, ánh mắt lạnh như băng. Nếu đêm nay không giải quyết, sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu ngày mai của Hạ Hoa. Bất động sản Hạ Hoa là công ty niêm yết, giá cổ phiếu dao động. Động đậy chính là mấy tỷ nhân dân bốc hơi. Cổ họng Quý Tĩnh Hàm siết chặt, trái tim phảng phất như bị người ta nắm chặt. Nhưng Hồng Tổng, bọn họ chụp được mặt của chúng ta. Rất khó để làm rõ, tôi không muốn nghe biện minh. Hồng Đào ngồi trên sofa, không để Quý Tĩnh Hàm vào mắt. Tôi chỉ muốn nghe giải pháp, tôi bỏ tiền ra nuôi cô, là để hưởng thụ phục vụ, chứ không phải để bị cô chọc tức như vậy. Quý Tĩnh Hàm ngẩn ra. Hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, hai vai nhịn không được run rẩy. Cách chương.